Chương 137, đội hưu đầu sát, nạ mỏ bở rổ kẻ bạn. Phát sinh cái gì nạ mỏ trên đầu, như là bô cờ lên liên tiếp dấu chấm hỏi. Hắn tạm thời vẫn không có làm rõ tình hình, càng không có ý thức được, chính mình cái kia bi kịch mà ngắn ngủi nhân sinh ở trong, mất đi khá là quý giá 9 giây. Có khả năng là sụp mạn dở cho quỷ chúng ta có thế đều bị khống chế sẽ bạt sần hơi nhúng mày, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Nham hiểm khuôn mặt, hiện ra một vẻ kinh hãi vẻ mặt. Hắn so với nà mỏ muốn có kinh nghiệm hơn, rất nhanh sẽ nhận ra được không đúng địa phương. Ký ức ở trong đầu rõ ràng hình ảnh, như là bị xóa đi một đoạn tự, căn bản liên tiếp không lên. Trên một khắc, sụp mạn đột nhiên ra trận, nâng lên cánh tay phải. Một giây sau, đối phương liền không thấy tăm hơi, tiện thể thêm lục địa rung động khí QNZ biến mất không còn tăm hơi. Nay quá quỷ dị, dường như có người từ trên người bọn họ, trộm đi trong khoảng thời gian này đã xảy ra tất cả bệ hạ, chúng ta vẫn là mau chóng rời khỏi sệ bạt sần đầu góc tỉnh táo, lập tức khuyên bảo nạ mò mau mau chạy trốn. Tuy rằng không biết cái này quái vật khổng lồ JNZ như hành tinh cấp vũ khí, đến cùng đi nơi nào, nhưng có một chút có thể xác định. Mặc dù chính mình cùng nạ mỏ hai người liên thủ, rất lớn khả năng QNZ không ngăn được sụp mạn tấn công. Đặc biệt là vẫn là ở biển sâu bên dưới, ăn mặc bộ đồ lặn sệ bạt sần hành động khó khăn, hoàn toàn không phát huy ra thực lực chân chính. Một khi bạo phát chiến đấu, nạ mỏ không hẳn có thể lo lắng chính mình. Vì lẽ đó, sệ bạt sần theo bản năng mà đưa ra lui lại. Bất kể nói thế nào, bảo vệ mạng nhỏ quan trọng. Đây chính là hắn vững vàng chi đạo Atlantis trung cực vũ khí liền từ bỏ như vậy trẻ tuổi nóng tính Nam Mò, nơi nào có thể hiểu được sệ bạt sần loại này vững vàng quái bảo thủ ý nghĩ. Xạ tiên sinh, chúng ta không thể tiếp tục trốn tránh, là thời điểm nên lấy dũng khí, đối mặt sụp mạn uy hiếp hắn xác thực là ta đã thấy ma nhờ mẹ nhất lục địa người, có thể thực lực của ngươi cũng sẽ không bại bởi đối phương phỉ giờ Club Black King. Ản phạ cấp người đột biến thêm cái trước vừa là Atlantis vương tộc huyết thống, tương tự QNZ là ản phạ cấp người đột biến, cường cường liên thủ lại, chẳng lẽ nói còn không chống đỡ được một cái sụp mạn hắn lại không phải thần sệ bạt sân nhìn. Nhiệt huyết lên trước Nam Mò, có chút giờ khóc giờ cười. Lúc này giờ khả cờ Na Y, tâm tình của hắn cực kỳ phức tạp. Đối mặt Nam Mò chất vấn, sệ bạt sân rất muốn nói cho đối phương biết. Lần trước, người cầm trong tay trái đèn óc nẹp tùn, triệu hoán cờ giả kẹn, đều không thể chiến thắng sụp mạn. Hiện tại tay không tức sát, lá bài tẩy hoàn toàn không có tình huống, nắm đầu đi cùng đối phương cứng đối cứng ta làm sao sẽ lựa chọn như vậy một cái trong đầu chứa đầy bắp thịt ra hỏa làm minh hữu sệ bạt sần trong lòng có nỗi khổ không nói được, trước mắt bọn họ, lại như là không hề hiểu ngầm dưới đường tổ hai người. Rõ ràng một phương đã phát sinh tín hiệu, nói phải về thành bổ sung một hồi trạng thái, sau đó sẽ đến đối với tuyến. Vừa vặn một bên đầu sắt trẻ châu đội hữu nhưng cần phải mạnh mẽ trung tháp, chuẩn bị cứng rắn một làn sóng đối diện phát dục hài lòng, dẫn trước mấy trang bị phát ra anh hùng. Hơi hơi động động não, liền biết kết cục đáng lo. Bậy hạ, chúng ta sẽ bạt sần đang muốn giải thích vài câu, đã thấy phép thuật đốm lửa nhảy lên không ngừng. Cách xa ở đảo lái bờ tỷ thượng cổ tôn giả, dường như tuyệt hảo phụ trợ, đúng lúc địa cắt chém không gian, kéo dài đường nối. Vừa nãy thật giống nghe có người ở sau lưng nhắc tới tên của ta Luke trở về Atlantis thất lạc chi thành, khỏe miệng mang theo nụ cười nhã nhặn. Cái kia sẽ lẹt sở ti ô lưu lại to lớn khôi giáp, tạm thời bị hắn vứt qua một bên. Trên viên hành tinh này, trừ mình ra bên ngoài, phỏng trừng QNZ không có ai có thể chuyển đến động. Mà nệ tổ hắn hiện tại còn là một phụ mẫu đều mất cô nhi đây. Cả bèn mạ vượt chiến tranh lạnh đều không bắt đầu. Thiên mã kế hoạch càng là không còn bóng nhi sự tình. Đã lâu không gặp, quốc vương bệ hạ. Luke nhìn về phía tức giận chính thịnh, nhiệt huyết lên trước Nam Mò. Hắn cũng không có ý định nói lời vô ích gì, trực tiếp đưa tay phải ra. Mở ra thành trường, về phía trước ngoắc ngoắc. Khiêu khích dí vị, rõ ràng. Ân oán giữa chúng ta, xác thực cũng nên chấm dứt một hồi. Nam Mò trong óc không nhiều như vậy con cong nhếu nhếu, trong tình huống bình thường. Hắn gặp phải vấn đề xoay vo nở dê nắm đấm sông lên liền xong việc. Tốt xấu cu nở dê là Atlantis quốc vương, hắn không có sể bạt sần như vậy vững vàng, hoặc là nói có thể nuốt giận vào bụng. Âm nạ mò nội tâm, giấy lên ngọn lửa hừng hực ý chí chiến đấu. Dưới chân hắn tầng tầng đạp xuống, nguyên bản chán ra dày đặc vết dạn nước hòn đảo mặt đất, đá vụn tung tóe. Vừa nhanh vừa mạnh một cái trọng quyền, thẳng đến Luke Mon. Đối với nạ mỏ mà nói, đáy biển là hắn chiến trường chính. Khủng bố áp lực nước, còn có trở ngại hành động, tha chậm tốc độ dòng nước. Ở nắm giữ Atlantis vương tộc huyết thống nạ mỏ xem ra, căn bản liền không phải gánh nặng. Trái lại sụp mạn, lúc cần cắt ra khải sinh vật trường lực. Dùng để chống đỡ áp lực nước, gạt ra dòng nước. Vì lẽ đó, so với Đại Tây Dương phía trên cái kia trận chiến đấu, lần này hắn càng thêm có địa lợi ưu thế đùng Luke không chút hoang mang, sinh vật trường lực toàn diện triển khai. Cả người dường như loại nhỏ thiên thể, tỏa ra khí tức kinh khủng. Đặt chân nơi sụp đổ nát tan, đá vụn lay động, bụi bặm cuốn lấy. Nạ mò nắm đấm còn chưa kể Luke, như là va vào một bức tường đồng vách sắt. Xôi trào mãnh liệt lực đạo phản chấn dọc theo cánh tay, truyền khắp thân thể. Nạ mò lại như là bị chính mình đánh một quyền tự, cả người bốc ra đau nhức cảm giác. Trong khoảng thời gian ngắn, cực kỳ khó chịu quốc vương bệ hạ, lúc này mới bao lâu không thấy, chúng ta sự chênh lệch tựa hồ càng lúc càng lớn. Mang kẻ ác Luke không chỉ có dành cho nạ mò trên thân thể thương tổn, còn muốn tiến hành tinh thần phương diện tấn công chí mạng. Toàn diện triển khai sinh vật sức mạnh, trực tiếp bao vây lấy nạ mò ở cương trực trạng thái nạ mò. Người sau trong nháy mắt như là gánh vác trầm trọng gông xiềng, rơi vào CNC tờ đầm lầy. So với sụp mạn thẳng thắn, đấu đá lung tung phong cách chiến đấu. Luke thăng cấp khuôn sau, cường điệu với khai phá kỹ năng. Chỉ có điều, hắn tạm thời liền tìm tò ý ra dùng nhiệt thị tuyến cạo râu cơ sở thao tác. Và anh Luke chân phải rút chúng nạ mỏ ngực. Dường như một viên tên lửa hành trình muốn nổ tung lên. Khủng bố sức mạnh xé ra có thể ngăn cản viên đạn mật độ cao bắp thịt, nghiền nát dường như cứng như sắt thép cứng rắn xương cốt. Giang giác rõ ràng vô cùng tiếng vỡ nát. Nạ mỏ như là một viên xúc sức chân đạo thành thực đạn tháo, đột nhiên về phía sau bay ngược ra ngoài. Vài tia ân máu đỏ tươi, hòa vào khuấy động dòng nước. Chỉ thấy xương ngực sụp đổ, thổ huyết không ngừng nạ mỏ, liên tiếp đánh vỡ đồi bại sụp đổ phế tích kiến trúc, chấn động lên tảng lớn cho bụi. Luke lay động một cái cổ. Dường như làm xong làm nóng người vận động. Hoành lại là một tiếng nổ vang. Luke như là bắn ra cất bước phun khí máy bay, sinh vật trường lực gạt ra mãnh liệt nước biển. Vẹn vẹn là mấy cái nỗ lực, khoảnh khắc gáp sát đến dây rủa bỏ lên nạ mỏ trước mặt. Những người thơ y đại viễn cổ lưu giữ lại tường gạch cột dọc, dường như giấy bình thường, hết thể đều bị vỡ thành ga cờ hở vu nở cho cạn. Xui xẻo ra hỏa, ngươi cho rằng sẽ bạt sần so. Thật sự coi ngươi là thành đồng bào Luke dâm chân một cái, trực tiếp đem đứng lên nạ mỏ dâm trở lại. Thất lạc chi thành to lớn hòn đảo, ầm ầm chấn động, ngủ đông ở trong bóng tối khổng lồ động vật biển, dường như chấn kinh chim, kết bẹ kết lũ trốn ra. Hắn xưa nay sẽ chỉ làm ngươi đứng ra, sở hữu bêu danh cùng phiền phức đều do ngươi gánh vác, mà hợp phì giờ club cùng chính hắn, thì lại trốn ở hờ ơ ú trừa nờ dê, yên lặng xem biến đổi. Luke một tay nhở cờ lên bị mấy quyền làm đổ trong đất nà mò, đáy mắt xẹt qua một tia ý lạnh, nhẹ giọng nói, ngươi mất đi tộc nhân tín nhiệm, mất đi quốc vương vinh quang, sắp còn muốn mất đi tương lai hai tay giơ lên không có năng lực phản kháng chút nào nà mò, đầu gối hướng lên trên nhấc động. Bản kỹ năng thẻ, bờ rồ kẻ bản đại sư.